Đế quốc bại gia tử. Chương 34, người đẹp khó khăn lại được. Góc truyện audio.com. Đưa Thẩm Lâm Phong. Cái bài này đã du thi tên chữ lại bị vậy đứa con phá của như vậy đặt tên. Tất cả người nghe xong đều là trợn mắt hốc mồm. Rồi sau đó mắt lộ ra thương hại nhìn Thẩm Lâm Phong. Xong rồi. Thẩm Lâm Phong xong rồi. Sau ngày hôm nay. Cái bài này đã du thi nhất định là sẽ lưu truyền ra. Tuy nói hắn trước ám phúng Vương Khang bài thơ viết khá hơn một ít. Ngụ ý vậy càng thêm sâu sắc. Nhưng tương đối Vương Khang làm đã du thi cái loại này lời rõ ràng. Hiển nhiên là người sau dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận. Ai cũng có thể thuật lại mấy câu. Cho dù là không biết chữ Bạch Đinh, cũng có thể cõng thông thuận. Thẩm Lâm Phong văn tên kinh này sau đó coi như là phá hủy. Bài thơ này sẽ cùng hắn cả đời. Mà hắn vậy sẽ trở thành là người khác cười nói. Không bằng người, cũng không bằng chó. Thẩm Lâm Phong hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này. Sắc mặt hắn do xanh đổi trắng. Lại trắng biến đỏ. Hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Nghe chung quanh nghị luận. Vương Khang cười không nói. Muốn làm chó, nào có như thế đơn giản. Để cho ngươi liền chó cũng không làm được. Còn làm thơ diễu cợt. Ta đây muốn xem ai diễu cợt ai. Đả du thi từ phong cách trên quả thật kém hơn chính thể thơ. Nhưng thắng ở thông tục dễ hiểu. Vang vang thượng khẩu. Hơn nữa đả du thi vốn là ngầm chứa châm chọc. Dí dỏm khiến người dùng làm lúc này là thích hợp nhất. Thẩm Lâm Phong cùng Đồng Huy ngồi lập kho an. Đừng lấy vì thế thơ nói đúng Thẩm Lâm Phong. Cũng chưa có Đồng Huy chuyện gì. Hắn nhưng mà này thơ bên trong. Trừ Thẩm Lâm Phong một cái khác nhân vật chính. Cũng không khá hơn chút nào. Đồng nhị thiếu. Nếu không, chúng ta trước. Đi thôi. Thẩm Lâm Phong ngồi không yên. Trước chịu đủ nịnh nọt hắn chưa từng nhận như vậy nhục. Giờ phút này chỉ cảm thấy sau lưng như có gai mang. Như ngồi bàn trông. Hắn không chịu nổi. Tên phá của này quá độc ác. Dùng từ cũng quá mức cay độc. Cầm hắn trực tiếp làm mơ hồ. Giờ phút này trong đầu đều là một đoàn tương hồ. Đừng nói gì đến phản kích. Rời đi. Chỉ có rời đi trước. Chờ chậm quá kính làm tiếp một bài ám phúng thơ. Không. Làm tiếp 10 bài. Nhất định phải để cho vậy bại gia tử xinh đẹp. Thẩm Lâm Phong nghĩ như vậy đến. Đồng Huy sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thật chỉ như vậy áo não đi rồi chưa? Vậy coi như thật thành chuyện tiếu. Quảng cáo. Mấy ngày trước. Vẫn là hắn cùng Thẩm Lâm Phong ngay cả tay để cho Vương Khang ảo não đi. Chẳng lẽ tình cảnh lại nhanh như vậy quay lại? Không được. Không thể đi. Tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Huống chi hôm nay là Tạ cô nương độc trận. Tạ cô nương tầm thường khó khăn lộ một mặt. Chớ đừng nói chi là cái loại này độc tràng cơ hội. Lại là khó khăn được. Đồng Huy suy nghĩ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Còn có cơ hội để cho vậy bại gia tử mất thể diện hết mặt. Nghĩ tới đây Đồng Huy trực tiếp hướng về phía Thẩm Lâm Phong nói. Chúng ta vẫn còn có cơ hội. Lại chờ một lát Tạ cô nương liền sẽ xuất tràng ra để. Vậy bại gia tử ái mộ Tạ cô nương đã lâu. Như vậy cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua. Tạ cô nương làm yêu người có tài. Ngược lại chính là ghét những cái kia khắp người hơi tiền người. Lấy người mới học định sẽ cuối cùng đoạt giải nhất trở thành Tạ cô nương khách thân thiết. Đến lúc đó vậy bại gia tử định sẽ thất lạc hết sức. Nói không chừng lại sẽ xem lần trước làm như vậy xảy ra cái gì chuyện hoang đường tới. Đồng Huy ánh mắt càng nói càng sáng. Đến lúc đó chúng ta là được đại tố văn chương. Để cho vậy bại gia tử không cho. Đúng vậy. Nghe lời này Thẩm Lâm Phong cũng là ngay tức thì trong lòng sáng lên. Đây đúng là một tốt phản kích cơ hội. Lần trước Tạ cô nương chỉ là ngắn ngủi lộ mặt. Vương Khang liền cảm giác kinh vi thiên nhân sau đó mê mệt trong đó. Mưu toan dùng vạn kim mua Tạ cô nương quyền đêm đầu. Cuối cùng bị Tạ cô nương chế giễu mấy câu, đụng một lỗ mũi xám, rồi sau đó bị hắn làm thơ ám phúng, trở thành một đoạn cười nhạo. Lần này chỉ cần chắc chắn thời cơ tốt, định còn có thể hướng lên lần như vậy. Như vậy hắn liền kéo hồi một thành. Thẩm Lâm Phong càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Đúng, chính là như vậy. Mục đích của hắn tới đây cũng là vì Tạ cô nương. Nếu như liền hắn mặt đều không gặp, liền áo não đi, đây không phải là theo vậy bại gia tử nguyện. Hơn nữa lấy mình mới học, rút ra được đầu trù là rất có thể. Đến lúc đó đạt được Tạ cô nương xem trọng, nói không chừng còn có thể cùng chung qua đêm, thành tựu một phen tuyệt đẹp giai thoại. Đến lúc đó hắn chỉ biết nhận được càng nhiều hơn hâm mộ. Ai còn sẽ nhớ bài Đả Du Thi? Thẩm Lâm Phong hướng về phía Đồng Huy gật đầu một cái. Cứ quyết định như vậy. Ngay sau đó hắn liền đảo qua xu thế suy sụp, lại trở về tự tin tự nhiên hình dáng. Hiện đang chê cười ta, chờ lát để cho các ngươi đều hâm mộ ta. Thẩm Lâm Phong ngạo nghễ nghĩ đến, một mực ở chú ý cái này hai người Vương Khang, tự nhiên cũng là nhận ra được bọn họ biến hóa, nhất thời cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Hai người này ra mặt thật là so tường thành khúc quanh còn dày hơn à, cái này còn không rời đi. Vẫn là nói bọn họ lại nổi lên mới âm mưu. Vương Khang âm thầm nghĩ trước. Tạ cô nương, đến, ngay tại lúc này, một đạo nhọn ngẩng cao thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng này, ở phòng khách này tất cả mọi người đều là thân thể ngẩn ra. Ngay sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn về phía vậy lầu hai lối vào. Vương Khang cũng là như vậy. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt lạnh ý quá nhiều tại nóng như lửa. Cái cô gái này đối với hắn chế giễu. Hắn nhưng mà quên không nhớ được. Không lâu lắm, từ vậy lối vào liền đi ra một đạo uyển chuyển bóng người. Không thể chối, vị này Tạ cô nương đủ rồi gọi là nhân gian vưu vật. Tóc xanh rủ xuống đất, da thịt trắng như tuyết, như ngọc chi vậy trên dung nhan. Hai đạo mi đại hơi nhíu, mắt sáng thiện lãi, hai con người cắt nước, nước gợn lưu chuyển tới giữa. Mị hoặc mọc tùm, eo nàng nhỏ hết sức, trước ngực đầy đạn, vóc người cũng là nóng hết sức. Uyển chuyển dáng người bị một bộ áo thun đen che giấu. Áo thun đen cùng da thịt trắng như tuyết tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản dụ cho người nhìn chăm chú. Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, P.S. giai nhân ca, Lý Diên Niên, dịch nghĩa, thi viện, phương Bắc có người giai nhân, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc. Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta. Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta. Vương Khang thành tựu sinh viên khoa học xã hội lịch sử bệnh lại phạm. Thuận mồm liền líu díu liền đi ra. Chỉ là hắn thanh âm cực thấp. Cho dù là theo sát hắn Chu Thanh, cũng nghe không hoàn toàn. Ngược lại là giờ phút này xa ở lầu hai Tạ cô nương nhưng là mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Nhẹ giọng lập lại nỉ non. Ninh bất chi, khuynh thành giữ khuynh quốc. Giai nhân nan tái đắc. P.S. dịch nghĩa. Thi viện, há nào người không biết. Vẻ nghiêng thành nghiêng nước. Quảng cáo, người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. P.S. dịch thơ bản dịch của Trương Việt Linh. Bắc phương có một giai nhân. Tuyệt vời nhan sắc cõi trần ai hơn. Liếc nhìn thành quách ngửa nghiêng. Liếc nhìn thêm nữa non sông tan tành, há quên nghiêng nước nghiêng thành. Giai nhân khó gặp mặc thành, nước nghiêng, cách lầu một khoảng cách. Vị này Tạ cô nương lại nghe được Vương Khang líu díu tiếng. Chỉ sợ vị này Tạ cô nương cũng không chỉ là một cái thông thường thanh quan nhân. Thơ hay, tốt từ, Tạ cô nương xúc động. Nàng ánh mắt theo tiếng rơi vào Vương Khang trên mình. Nhăn mày, thế nào lại là hắn? Tốt đẹp như vậy thơ sao sẽ là một đứa con phá của làm? Tạ cô nương có chút nhớ nhung không rõ. Chẳng lẽ là hắn từ nơi khác sao tới? Có thể trước kia cũng không nghe qua trên đời truyền lưu này câu à? Tạ cô nương nghi ngờ không rõ ràng. Nàng đối với Vương Khang có rất ấn tượng. Vậy còn là mấy ngày trước, nàng nhẹ lộ mặt bị tại chỗ Vương Khang gặp được. Ngay sau đó cái này phá của liền làm ra một kiện buồn cười chuyện tới. Hắn lại chuẩn bị tiêu phí vạn kim muốn mua dưới mình quyền đêm đầu. Vạn kim, thật đúng là hào à, coi là thật không thẹn phá của tên. Nếu như tầm thường cô gái chỉ sợ sẽ là đáp ứng. Mà nàng nhưng là nhìn hờ hững, ngược lại lối ra chế giễu mấy câu. Sau đó liền gặp được cái này bại gia tử uống say mềm. Tạ cô nương kinh ngạc nhớ lại. Ánh mắt vậy tự nhiên rơi vào Vương Khang trên mình. Một màn này vậy rơi vào phía dưới tân khách trong mắt. Làm sao tạ cô nương vừa ra sân liền nhìn về phía Vương Khang. Có mấy người mắt lộ ra ghen tị nhìn Vương Khang. Có thể bị tạ cô nương liếc mắt nhìn nhiều. Cũng không phải là người bình thường có thể đạt tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.